Chàng rể siêu cấp, chương 2067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê thẻn lộc tì hưu ớn nhìn Hàn Tam Thiên chăm chú, gật đầu nhẹ, trách không được máy có dịch chi, với tao sâu như vậy. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ. Hắn là thiên lộc tì hưu lớn cảm ứng được tiên lính đảo có biến cho nên đến đây trợ giúp, để lại thiên lộc tì hưu nhỏ vẫn là chưng. Nhưng chưa từng nghĩ đến thiên tộc tì hưu nhỏ lại bở. Vì không người trông giữ, bị nhân loại ồ phát hiện, bản đến phòng đấu giá, mà Hàn Tam Thiên đúng lúc mua thiên lộc tì hưu nhỏ này. Sau đó ở đấy gặp lại thiên lộc tì hưu lớn, thiên lộc tì hưu lớn coi ỷ Hàn Tam Thiên như người xâm nhập thêm thiên lộc tì hưu nhỏ còn được anh dẫn theo. Khi xác định thiên lộc tì hưu nhỏ chính là con trai của nó sau. Tự nhiên không buông tha Hàn Tam Thiên, thật sự là một đoạn duyên phận thú vị. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện của tiên lình đảo đã qua rồi, máy quay về đi. Về phẩm thiên lộc tì hưu nhỏ tao cũng trả lại cho máy. Hàn Tam Thiên nói xong, trong tay khẽ động, hủy dĩ khế ước nhận chủ của mình và thiên lộc tì hưu nhỏ. Vỗ vỗ cái mông nhỏ của để nó trở lại cạnh thiên lộc tì hưu lớn. Thiên lộc tì hưu nhà ba bước quay đầu lạ cứ thể nhìn Hàn Tam Thiên. Lúc đầu chẳng qua là khoảng cách mấy mét, lại đi những tàn mấy phút. Có điều khi thiên lộc tì hưu nhỏ đến chỗ thiên lộc tì hưu lớn, Z-Eos bản quyền 1120 AM sau khi thăm dò người ngư. Lần nhau sau đó thì dưa sát vào nhau, thân mật vô cùng. Đi gì, Hàn Tam Thiên cười cười cũng phải phất tay với bọn chúng. Thiên lộc tì hưu lớn nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, lại cúi thấp đầu, hình như đang cảm ơn. Sau đó mang theo thiên lộc tì hưu nhỏ mạnh mẽ vào trong nước thiên lộc tì hưu nhỏ lưu. Nguyên không rời nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, cuối cùng, vẫn là dưới sự che chở của thiên lộc tì hưu lớn, dùng đến sự vui thú của mình, ngao du đi về hướng phương xa. Nhìn qua hai bóng dáng lớn nhỏ không đều giúp vào với nhau đi ra xa, Hàn Tam Thiên có hơi thương cảm. Nhưng càng nhiều hơn là một cảm khái hạnh phúc mặc kệ thiên lộc tì hưu từ khi sinh ra đã sóng vai chiến đầu với anh, tình cảm một chủ một bộc cũng luôn luôn không tệ. Chính vì bởi vì như thế, Hàn Tam Thiên mới không muốn chia rẽ mẹ con người khác. Làm xong những việc này, Hàn Tam Thiên bay trở về làng trai. Nghe Hàn Tam Thiên nói tương lai sẽ không còn có quái vật đến quấy rầy bọn họ đánh cả nữa, lại nhìn đám Hàn Tam Thiên đi thuyền trở về, toàn bộ làng trai sướng đến phát sỏ, không khỏi giữ lại đám người Hàn Tam Thiên ăn cơm. Không chịu nổi nhiệt tình của bọn họ, một đoàn người. 22 dô phỉ, Eos bản quyền 1120 AM 7 sau khi ăn bữa cơm xong. Lúc này được ngư dân vui vẻ đưa tiền, một đường hướng thắng tiến về thành Thiên Hồ. Chỉ trong hai ngày, một đám người ngược lại ia ngày đi đêm nghi tính toán tất cả cũng được coi là bình thường. Nhưng càng đến gần thành Thiên Hồ, tình hình cũng càng ngày càng không ổn. Trên đường đi, không ít người đều đang đuổi đến thành Thiên Hồ. Hàn Tam Thiên cản một người. Ai hỏi, huynh đài, tôi muốn hỏi một chút, vì sao trên đường đến thành Thiên Hồ này lại có rất nhiều người đi như thế? Người kia quan sát Hàn Tam Thiên một chút thấy anh đeo mặt nạ, định chuẩn bị không để ý, lại nhìn thầy phù mảnh và mỹ nữ đông đảo sau y ưng Hàn Tam Thiên, nhân tình lập tức sáng yên. Người không nghe nói à, hai nhà Diệp Phù đang chiêu binh mãi mà ở thành Thiên Hồ, vị trí của lãnh thần võ Phù gia và đội trưởng đội cảnh vệ Diệp gia đều đã trống không rất yêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tam Thiên nghe nói như thế, không khỏi cười một tiếng. Phú gia thật ia có thú vị. Vị trí lãnh thần võ không phải ia chức vị lúc trước phù mảnh cho anh sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy lại lấy ra dùng để chiêu binh mãi mà. Tốt như vậy kia, chức vị cười nói. 22 dô phỉ, Eos bản quyền 1120 AX, đó nhất định phải tôi rồi. Có điều, cạnh tranh cũng rất kịch liệt, loại này như ngươi tốt nhất dùng có mà đi tham gia náo nhiệt. Người kia lạnh nhạt nói, chức vị cười lắc đầu, tôi không có hứng thú với mấy cái chức vị này. Coi như ngươi còn có chút tự biết mình, mặc dù đãi ngộ hai nhà Diệp Phù đưa ra vô cùng tốt nhưng chỉ có hai vị trí cho nên loại người như ngươi dù muốn cũng đừng có nghĩ đến. Như vậy sao? Hàn Tam Thiên cười nói. Đó là đương nhiên rồi. Những vị trí này, muốn ngồi cũng nên là Trương công tử của chúng ta ngồi. Các ngươi cũng đi đến thành Thiên Hồ đúng chứ? Còn giả vờ muốn hỏi ta thành Thiên Hồ thành thế nào nữa? Bỏ đi, nè tên to con ở sau. Ừng người kia có chút bản ý ính, nếu không ta đã có thể xử lý ngươi rồi. Dẫn ngươi đi nhìn Trương công tử chúng ta của chúng ta ấy à, người kia khinh thường nhìn lướt qua Hàn Tam Thiên, trên mặt đầu là cao ngạo. Hắn nhìn Hàn Tam Thiên thành loại nhân vật nhỏ kia, cố ý tìm chủ để tiếp cận mình, mục đích đương nhiên là muốn kiếm miếng cơm ăn với chủ tử của mình. Phù Mảnh nghe lời này thì về mặt mộng bức, nội tâm y ại hoàng thành chó. Nhìn dáng vẻ của ta, mắt chó, 22 mét phỉ, IOS bản quyền 1120A1Q, một cua ngươi sợ IA mù giói. Mẹ nó, tên lớn nhất trong đám này chính IA người đeo mặt nạ dưng trước mặt người đầy. Người lại còn nề mặt của ta. Có điều, lúc Phú Mảnh đang định nói chuyện y ải bi, Hàn Tam Thiên ngăn cản y ải. Hàn Tam Thiên cười, có thể không, tên kia khinh thường nhìn y ừa qua Hàn Tam Thiên, được vậy ngươi di theo ta. Hắn nói xong vinh vang đắc y, mang theo Hàn Tam Thiên đi yền về phía trước mặt. Không đến mười mấy phút, đoàn người đã chạy tới trước mặt một nhóm người lớn, nhóm người xung quanh ước chừng 200 người, trong đó có không ít di hán dáng người khôi ngô, ai nấy đều là dáng vẻ hung thần ác sát, người sống trở lại gần. Được rồi, các ngươi chờ ở đây, để Tiêu gia ta đi trước báo một chút, dư sao Trương công tử cũng không phải ia người mà loại người như có thể tùy tiện gặp. Tên kia nói xong, vô cùng đắc y chạy về phía đám người phía trước. N27 Z Ipios bản quyền 1120 A im 5 cách chương.